Tiên ma đồng tu, chương 2341, trêu đùa, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đêm khuya, Hoa Hòa Thượng cũng tới đã đến bên trong trạch thái cổ thần thụ di tích phụ cận. Hoa Hòa Thượng năng lực tuyệt không phải là hư danh nói chơi. Kia truy tung chi thuật tuy nhiên so ra kém nhị lang thần tọa hạ hao thiên khuyển. Nhưng truy tung hai cái ham chơi hồ đồ tiểu nha đầu. Vẫn là dư sức có thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cái này hơn một tháng qua. Một mực ở theo sau tiểu thất cùng quỷ nha đầu tung tích. Sở dĩ không có đuổi theo, là vì hai nha đầu này rất ít tại một chỗ đợi quá lâu. Bên ngoài trạch lại tràn đầy nồng đậm thải hồng thất sắc chướng. Rất khó bắt lấy các nàng. Hiện tại bất đồng, nơi này là non xanh nước biếc, không có chướng khí bên trong trạch. Mà này hai cái nha đầu bởi vì bị hắc thủy huyền xa cùng hoàng điểu đuổi theo tinh bì lực tẫn. Tìm cái hốc cây nghỉ ngơi. Cái này cho Hoa Hòa Thượng bắt lấy cơ hội của các nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng xoay người xem xét trên mặt đất mới tinh dấu chân. Nhất định là ngày hôm nay hai bên trong vừa đạp lên. Dấu chân có hai cái, đều là chân nhỏ nữ nhân. Hắn đứng lên, nhìn xem dấu chân đi xa phương hướng. Hắn thì thào nói, hai cái xú nha đầu, đem ta đùa bỡn hơn một tháng, bắt lại ngươi đám bọn họ, ta không đánh nát cái mông của các ngươi không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc mới bắt đầu, Hoa Hòa Thượng xác thực cho rằng hai nha đầu này bị hắc thủy huyền xa cùng hoàng điểu đuổi giết. Cho nên hắn lúc này liền từ thời không chi môn trước rời đi. Tiến vào tử trạch nghĩ cách cứu viện. Hiện tại cho dù Hoa Hòa Thượng có ngốc, cũng biết chính mình lên này hai cái tiểu ma nữ ác đem làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là hai cái tiểu nha đầu. Coi như là chính mình. Đối mặt hắc thủy huyền xa cùng hoàng điểu đuổi giết. Đoán chừng cũng khó có thể đào tẩu. Đem làm Hoa Hòa Thượng nghĩ đến Tây Vương mẫu món đó kính tượng pháp bảo về sau. Hắn cũng đã minh bạch hết thảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn hạ giới là vì Vân Nha đầu cùng mỹ nhân ngư trong tay vong linh kèn mà đến. Cũng không có ý định đem quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa bắt bớ về thiên giới. Hiện tại bị chơi xỏ hơn một tháng. Để Hoa Hòa Thượng giận không kềm được. Cho dù thiên sơn vạn thủy. Cũng phải đem các nàng bắt trở về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn xác định tiểu thất cùng quỷ nha đầu. Ngay tại chính mình phạm vi 30 dặm ở trong. Hoa Hòa Thượng xuất ra ma âm kính, bắt đầu liên lạc quỷ nha đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu hồi lâu mới có phản ứng. Chỉ thấy nàng chính cưỡi hắc thủy huyền xà lão đại thượng thoải mái nhàn nhã tại dưới bầu trời đêm bước chậm đâu này. Quỷ nha đầu cười hì hì nói. Dượng, đi ăn cơm không có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng nói. Ngươi xem ta bộ dạng như vậy. Giống như là ăn cơm chưa? Các ngươi ở nơi nào đâu này? Hốc cây bên trong. Tiểu thất khống chế được kính tượng pháp bảo. Bao phủ hai người toàn thân. Hết thảy tất cả. Đều là kiện pháp bảo kia huyễn hóa ra đến ảo ảnh. Quỷ nha đầu nói. Dượng. Ngươi cũng biết. Ta là không có khả năng trở về với ngươi. Ngươi đều đuổi chúng ta hơn một tháng. Vẫn là chính mình trở về đi. Ta bây giờ cùng tiểu thất rất tốt. Còn đã thu phục được hắc thủy huyền xà đem làm tọa kỵ. Tại Tử Trạch Trong có thể hoành hành bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, chờ ta chơi chán, sẽ về thiên giới. Đến lúc đó đem Hắc Thủy Huyền Xà cũng mang về. Phụ thân khẳng định cũng sẽ không phạt ta. Chấm, Hoa Hòa Thượng nói, khó mà làm được. Ta lần này tới nhân gian, chính là mang bọn ngươi trở về. Coi như là thiên nhai hải giác, ta cũng không có thể buông tha cho. Huống chi, Hắc Thủy Huyền Xà trời sinh tính tàn bạo. Ta sợ các ngươi bị hắn ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Thất duỗi cái đầu nói, đại rắn mới sẽ không ăn chúng ta đây. Ngươi đã không đi, vậy ngươi tựu chậm chậm tại Tử Trạch lắc lư a. Hoa Hòa Thượng còn muốn nói chuyện, quỷ nha đầu đã đóng cửa ma âm kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái tiểu nha đầu tại hốc cây trong cười trước ngưỡng phía sau phiên. Trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại. Tiểu Thất nói, tiểu quỷ, cái này Hoa Hòa Thượng thật sự hảo ngu xuẩn, thật là ngu a hát. Đến bây giờ cũng còn không có phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà là kính tượng pháp bảo huyễn hóa ra đến. Người cô cô Vân Tiểu Yêu coi như là một đời nữ tử hiếm thấy. Làm sao sẽ gả cho hắn loại này kẻ đần a hát. Nhưng lại, là một cái vừa đen lại béo lại xấu lại nghèo kẻ đần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu nói, cho nên cha ta cùng ta mấy vị mẫu thân thường nói. Tiểu Yêu cô cô gả cho Hoa Hòa Thượng, là tam giới lớn nhất từ trước tới nay bí ẩn a hát. Ta không nói cái kia mập Hòa Thượng, thật đói a hát, làm cho ăn chút gì. Hai cái cô nương lấy ra chậu than, than khối cùng nướng khung, ngay tại hốc cây trong chơi nổi lên dã ngoại đồ nướng. Cũng không sợ một cái không cẩn thận, hỏa diễm đem cái này khỏa thái cổ thần thụ cho trọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem ba con thỏ, hai cái gà rừng, cộng thêm một chỉ hai thước lớn lên mập con chuột cho rửa lột sạch sẽ. Sau đó để lại tại nướng trên kệ. Đi lòng vòng nướng, còn bất chợt lên trên vung một ít cây thì là hương liệu. Mùi thơm thời gian dần trôi qua tràn ra. Phạm vi trên dưới 100 trượng đều có thể ngửi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Hòa Thượng hóa thành chó săn, không ngừng trên mặt đất tìm được Tiểu Thất cùng quỷ nha đầu đi ngang qua tung tích. Có đôi khi là một cái dấu chân, có đôi khi là bị dẫm đoạn nhánh cây, mà lại dấu vết càng ngày càng mới. Biểu hiện ra khoảng cách các nàng càng ngày càng gần. Đi tới, Hoa Hòa Thượng phát hiện chu vi hoàn cảnh có chút quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, đây không phải trước kia chính mình lúc tuổi còn trẻ đến Tử Trạch rèn luyện lúc đi ngang qua thái cổ thần thụ di tích ư? Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, hắn cũng không chừng mắt hạt châu tìm kiếm trên mặt đất dấu vết. Dùng bờ mông muốn cũng biết, này hai cái tiểu nha đầu giờ phút này khẳng định tại ta thần trà đạp dương chiêu đệ chính là cái kia hốc cây trong. Bởi vì này phụ cận chỉ có này một cái có thể chỗ ẩn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa còn là quỷ nha đầu thường xuyên nghe dương chiêu đệ nhắc tới địa phương. Hoa Hòa Thượng ngự khởi thân pháp, vô thành vô tức dọc theo sụp đổ thân cây bay về phía trước. Không có phi bao lâu, hắn ngừng lại, rút cái mũi như con chó nhỏ giống như người tới người lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng của hắn âm thầm nói, ta cái này hơn một tháng gầy 2-3 vòng, liền khẩu nóng hổi cơm đều không có ăn được. Hai người các ngươi tiểu nha đầu ngược lại là rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Vậy mà tại dã ngoại đồ nướng, gần nhất chất lượng sinh hoạt thật sự quá kém. Bên ngoài trạch trong là có một chút động vật, Có thể những cái kia động vật căn bản cũng không thể ăn. Bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại thải hồng thất sắc chướng trong. Động vật huyết nhục đều tràn đầy kịch độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Hoa Hòa Thượng cũng không tâm tư đi đánh hai cái tinh nghịch tiểu nha đầu cái mông. Thầm nghĩ tiến lên hô to một tiếng. Giao nộp thịt không giết. Hắn vội vã bay về phía mùi thịt bay tới phương hướng. Vừa đã bay không đến 10 trượng. Bỗng nhiên lại ngừng lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhẹ nhàng dùng tay áo xoa xoa trên cằm nước miếng. Ánh mắt bỗng nhiên biến thành vô cùng sáng ngời. Tựa hồ có hai luồng kim sắc Phật diễm tại hắn hai cái trong đồng tử thiêu đốt. Hoa Hòa Thượng tu vi không phải chuyện đùa. Trường sinh cảnh giới tu vi. Đối chu vi gió thổi cỏ lay cũng như lòng bàn tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này hắn cảm giác được trong bóng tối tựa hồ có một cổ đáng sợ khí tức tại chậm rãi bước tới. Cổ hơi thở này, tuyệt đối không phải này hai cái tiểu nha đầu có thể phóng xuất ra. Tay phải hắn bàn tay khẽ động, trong tay áo lập tức chảy xuống ra một nhóm lớn tràng hạt. Những cái kia tràng hạt óng ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tràng hạt dài vô cùng. Tại hắn cổ tay thượng quấn vài nói, đoán chừng số ít cũng có trên dưới 100 miếng tràng hạt. Hốc cây trong, tiểu thất cùng quỷ nha đầu đang tại đối với vừa đã nướng chín mỹ vị một hồi sư tử lắc đầu. Gặm xong miệng đều là dầu, nào có nhỏ tí tẹo thục nữ hình tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu gặm gặm. Bỗng nhiên đem gặm giống nhau gà nướng để xuống. Chớp bóng loáng miệng. Nói. Tiểu thất. Ngươi có phát hiện hay không có điểm gì là lạ a hát. Tiểu thất đang cùng cái con kia mập con chuột sâu lâu. Nàng một bên nhấm nuốt vừa nói. Là có điểm gì là lạ. Cái này chỉ chuột bự nướng có chút lão. Vỏ ngoài đều nướng cháy. Muối thả cũng có chút ít. Không đủ vị. Cây thì là cây ớt thả lại quá nhiều. Không chỉ có chút cay miệng nhi. Còn có chút sặc cái mũi. Lần sau nhớ rõ cải tiến a hát. Người đăng. Trang nền 1619. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.